Họa ảnh xuân dã đào, chương 14:14, cực hạn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng hồ sinh học thật là cái thứ tốt, đào ngồi dậy tưởng tối hôm qua lên giường liền mất đi ý thức, cũng may thân thể của chính mình khỏe mạnh, nếu không thì sẽ có thể bị cảm. Di, chăn, đào lúc này mới phát hiện trên người có đắp một tầng chăn, buổi tối hôm qua chính mình chắc chắn đã đem chân duỗi ra ngoài giường mà ngủ rồi, nhưng bây giờ cả người mình lại hoàn toàn nằm ở trên giường. Nàng nhìn cửa phòng, theo sau liền xốc lên chăn mà xuống giường. Lúc trước quyển trục bị nàng tùy ý ném tại mép giường đã được đặt ở trên bàn, đào nhìn lướt qua liền đi ra cửa. Hôm nay là thứ bảy, nhẫn giáo không đi học, hơn nữa thời đại này các giáo viên còn không có cái loại thói quen nghỉ nhiều ngày thì sẽ chắc chắn giao nhiều bài tập về nhà, ngày hôm qua nàng đã sớm làm xong bài tập ở trong trường học. Hôm nay thử xem có thể chạy hay không đến 25 vòng đi, đào ở trong lòng cho chính mình định ra một cái mục tiêu nhỏ, ngày bình thường bởi vì đi học cho nên nàng chạy xong 20 vòng thời gian thì không sai biệt lắm đến giờ đi học. Hôm nay không đi học nàng muốn thử xem cực hạn của chính mình. Một vòng, hai vòng, 15 vòng, lúc chạy đến thứ 15 vòng, đào đã không có cảm giác sức cùng lực kiệt như một tháng trước, nàng chỉ cảm thấy hơi mệt, ở trong lòng cảm xúc tự hào thản nhiên mà dâng lên. 16 vòng, 20 vòng, đào đếm thầm, nếu giống như bình thường thì đến lúc này, nàng cũng nên dừng bước thế nhưng hôm nay tới mục đích chính là vì thí nghiệm cực hạn thể lực của nàng, làm sao có thể đã dừng lại. Nàng lau một phen mồ hôi trên trán, bước chân không dừng lại. 12, phía sau truyền đến thở dốc âm thanh, đào lúc này mới chú ý tới phía sau có người, vừa rồi chạy quá mức đầu nhập tinh thần thế nhưng không chú ý tới phía sau có người, nàng lập tức cảnh giác mà xoay người. Kết quả lệnh nàng lắp bắp mà kinh hãi, một người bé trai mặc màu trắng vận động trang phục đang chạy ở nàng phía sau, mồ hôi đầy đầu, thở hổn hà hổn hển, đôi mắt phía trên mày rậm nhíu tới bên nhau, sau đầu hắn là một cái băng đeo đầu, dài giống như một cái bánh quai trèo theo thân thể phập phồng vận động mà lắc lư. Lúc này bé trai còn không có chiều điều, một đôi chân ngắn nhỏ vượt đi nhanh mà đi phía trước chạy, trên mặt hơi mang trẻ con phì đỏ rực một mảnh, tròn tròn mắt to nhìn chăm chú vào phía trước, không có một chút nào chịu ảnh hưởng bởi xung quanh đám người vui đùa ầm ĩ, đào gặp được người cũng liền quay đầu tiếp tục thí nghiệm của chính mình. 22, 23, đến vòng thứ 23, đào cảm giác chính mình tốc độ đã dần chậm lại, thể lực cũng bắt đầu dần dần giảm xuống. 29, 30. Đào chỉ cảm thấy trong khoang miệng tràn ngập vị gì sắt, loại cảm giác này đã quen thuộc lại thân thiết, hai cái đùi giống như học sinh tiểu học viết văn miêu tả, giống như bị rót trì, chỉ là nâng lên tới đều cảm giác cố gắng hết sức. 25, ly âm thanh lại lần nữa từ phía sau vang lên, trong lòng xẹt qua một tia quái dị cảm giác, nàng tận lực không thèm nghĩ cái gì, lúc này thể lực là dùng một chút thiếu một chút, vì bảo tồn thể lực nàng không có quay đầu lại, chỉ có thể cắn răng hướng phía trước đi tới. Này, tới rồi 34 vòng đi, đào mồm to thở hổn hển, tóc mái bị mồ hôi ướt nhẹp dán ở trên trán, dính nhớp cảm giác làm nàng cực kỳ không thoải mái, thế nhưng lúc này nàng cũng không có sức lực đi lau. Chạy đến vòng thứ 35, liền dừng lại, đào ở trong lòng nói. 300m, 200m, 100m, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mau tới rồi, đào thấy gần ngay trước mắt mục tiêu, bước chân không tự giác mà thả chậm xuống dưới, cả người căng chặt thân thể cũng dần dần thả lỏng. Thế nhưng, khi nàng giảm xuống tốc độ, một cái màu trắng thân ảnh mang theo dồn dập thở dốc thân vượt qua nàng, chờ nàng phục hồi tinh thần lại mà đi phía trước nhìn, Lee Locker đã vượt qua nàng. 30 vòng, đối phương nuốt nước miếng, dùng khàn khàn giọng nói để đếm, hắn khi mà vượt qua nàng, đầu của hắn hơi hướng nàng nơi này nghiêng nghiêng, chẳng nhẽ hắn đem nàng làm con thỏ sao? Rùa và thỏ ý bị vượt qua. Đào đại não lập tức không phản ứng lại đây, thế nhưng phía trước màu trắng thân ảnh không ngừng đi xa vẫn luôn ở nhắc nhở nàng sự thật này. Bị vượt qua thì bị vượt qua đi, đào nghĩ thầm, tốc độ phóng đến càng chậm. Này lại không phải thi đấu, hơn nữa chính mình chỉ là tưởng khiêu chiến tự mình mà thôi, lại không phải trẻ con ấu trĩ muốn chết. Đào đột nhiên nhận ra bản thân đã lấy, lại không phải trẻ con, lấy cơ an ủi chính mình vài lần, khi mà, một người ngồi ở bàn đầu lúc đi học. Khi mà, một người ở giữa trưa nhìn bảng đen mà gặm cơm nắm. Khi mà, một người ở sân huấn luyện luyện tập ném shuriken, trên đùi tốc độ bỗng nhiên nhanh hơn, đào bộc phát ra chính mình còn sót lại thể lực liều mạng vượt mức quy định chạy tới, khi nàng vượt qua trung điểm sau vẫn như cũ không dừng lại. Ha a, đột nhiên tăng tốc khiến phổi bộ nghiêm trọng thiếu oxy, nàng chỉ có thể mở miệng thật lớn mà thở phì phò. Đi bê ngươi. Không phải trẻ con, đào hung hăng mà ở trong lòng mắng, nàng biết ở ngay lúc này Ly ở lớp học vẫn là đội sổ thể thuật cùng với nhẫn thuật diều sẽ không dùng, thể thuật còn kém muốn chết. Nhẫn giáo chưa dạy ảo thuật, Chẳng lẽ bởi vì hắn là vai chính, chỉ bởi vì hắn có kiên cường nghị lực nàng Xuân Dã Đào nên bị làm như bia ngắm, bị làm như bọn họ vai chính trên đường bàn đạp bàn chân sao? Vẫn luôn đọng lại ở Đào trong lòng tâm ma tại đây một khắc bỗng nhiên mà bộc phát ra tới. Chính mình khổ luyện 2 năm Shuriken trên tay mài ra vài cái kén, Uchiha Sasuke chỉ luyện mấy tháng liền học được hơn nữa tiến độ tốc độ bay nhanh. Nàng mỗi ngày luyện tập đến chakra cạn kiệt còn không có nắm giữ biến thân thuật, Uzumaki Naruto chơi đều có thể dùng ra kỹ thuật hàm lượng cao hơn vài lần. Sắc dụ, hậu cung chi thuật, trong lòng bất mãn làm nàng bộc phát ra so với khi toàn lực chạy vội tốc độ càng nhanh, trong thân thể nào đó chốt mở giống bị mở ra giống nhau, thế nhưng những điều này đều không phải là Đào hiện tại quan tâm, nàng hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước màu trắng thân ảnh, phảng phất muốn đem người phía trước nhìn chằm chằm ra cái động. Vì trở nên cường đại, nàng thức khuya dậy sớm, cưỡng bách chính mình đọc một đống lớn, chính mình căn bản là không thích đọc sách vở, mỗi ngày ăn cơm nhìn Sakura trắng nõn ngón tay, sau đó chỉ có thể cố ý không đi để ý tay của chính mình, tất cả đều là miệng vết thương cùng vết chai. Nàng còn vì có thể càng tốt học tập thể thuật đê tiện lợi dụng Hinata, làm đến bây giờ mỗi ngày cũng không dám cùng Hinata đối diện, chỉ có thể dùng. Nàng ngồi ở mình bên cạnh là vì xem Naruto, để làm tê mỏi chính mình. Mỗi ngày đều ở áy náy cảm xúc mà mở mắt ra, chẳng nhẽ trong lòng nàng dễ chịu sao? Vượt qua không được Naruto, không đuổi kịp Sasuke, bây giờ vẫn là đội sổ ly nàng đều không thắng được sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tốc độ lại một lần mà nhanh hơn, thực mau liền đuổi kịp đã tùy thời mà ngã xuống ly. Trước mắt tầm nhìn hoảng hốt, ly đột nhiên cảm giác được bên người một trận gió nhẹ phất qua, cái kia ăn mặc quần yếm tóc hồng bé gái thế nhưng vượt qua hắn. Trước mắt bé gái thân ảnh cùng đi học cùng với chính mình bị rơi xuống mọi người trong lớp thân ảnh nháy mắt trọng điệp. Ngươi tên này, nhẫn thuật cùng ảo thuật đều không biết, thể thuật còn kém như vậy, thật không hiểu được ngươi là như thế nào vào được trường học nhiệt huyết đội sổ, ha ha ha. Trong đầu tất cả đều là cùng lớp bạn học giảng câu nói kia. Ngươi như vậy ngốc nghếch, vì cái gì còn không chạy lấy người. Ly dùng sức mà lắc đầu tưởng đem những lời này bỏ ra khỏi đầu óc, cũng đem chính mình số lượng không nhiều lắm thể lực tất cả đều bạo phát ra tới, bước ra bước chân về phía trước lao tới. Cảm giác được phía sau tiếng bước chân chậm rãi tới gần, Đào lại nhanh hơn bước chân, nàng cảm giác được trong thân thể hết thảy năng lực đều ở bị chính mình áp bức, thế nhưng lại thực mau mà bị tiêu hao. Không đủ, còn chưa đủ, nàng đại não siêu phụ tải mà vận chuyển, trước mắt đã một mảnh mơ hồ, lúc này trong thân thể tích lũy cả đêm chakra đang ở chậm rãi lưu động. Dòng chakra giống như nước từ bụng tụ tập lại, chờ tụ tập thành một đống lớn, ôn hòa màu xanh lam vào lúc này thế nhưng chậm rãi biến thành xinh đẹp màu xanh lục, sau đó chuyển vận đến hai chân cùng với toàn thân. Nàng tốc độ càng lúc càng nhanh, mặt sau tiếng bước chân cũng dần dần thu nhỏ. Đột nhiên, chân trái rơi xuống thời điểm dẫm trúng một viên hòn đá nhỏ, trọng tâm giống như xếp gỗ run run rẩy rẩy được xây dựng nên, bị đẩy một cách nhẹ nhàng, ầm ầm ngã xuống. Đào chỉ cảm thấy thân thể mất đi trọng tâm, về phía trước ngã xuống, nàng liều mạng tưởng điều chỉnh cơ bắp, chính là lúc này thân thể đã đạt tới cực hạn, căn bản làm cho nàng không thể chỉ huy chúng nó. Oanh, một tiếng, nàng ngã xuống. Đây là trừng phạt chính mình hay đá hòn đá nhỏ sao, Đào cắn răng nghĩ đến, nàng đôi tay dán mặt đất cũng mặc kệ trên mặt đất cát sỏi cùng mặt. Thân mật tiếp xúc thân thể giống hôm qua như vậy vươn dậy, tưởng dựa vào lực cánh tay làm chính mình đứng lên, nàng có thể nghe thấy phía sau tiếng bước chân càng ngày càng gần. Nhưng toàn thân đã đều bị ép khô, đã sớm đã mất đi lực lượng, vô luận nàng như thế nào phát lực cánh tay chính là căng không đứng dậy. Không chỉ có như thế, thời gian dài chạy bộ làm trên tay nàng tất cả đều là mồ hôi, mỗi một lần dùng sức đều tìm không thấy điểm tựa, mới vừa lên một chút liền đã bị trượt xuống dưới, qua lại lặp lại khiến cho lòng bàn tay bị ma phá một khối to ra. Phía sau đến gần tiếng bước chân dục dã làm nàng động tác phải nhanh hơn, thân thể cũng không ngừng điều chỉnh, hy vọng có thể tìm ra một cái thích hợp vị trí có thể làm chính mình đứng lên. Không, nàng còn không nghĩ thua. Nước mắt cùng nước mũi không biết khi nào giữ lại theo gương mặt rơi xuống trên mặt đất. Lòng có dư mà lực không đủ, đúng là nàng lúc này vẽ hình người. Phía sau tiếng bước chân ở cách vị trí của nàng còn có 15 mét đột nhiên bắt đầu biến chậm, chờ tới rồi 5 mét chỗ khi có thể nghe được ra đối phương đã bắt đầu đi đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối phương đi tới bên người nàng, cũng không có lại đi một bước mà là trực tiếp một mông ngồi ở trên mặt đất giơ lên cát bụi theo gió nhẹ rơi xuống nàng trên người. Nàng ghé mắt phát hiện đối phương đôi tay chống mặt đất ngồi dưới đất, toàn bộ quần áo đều ướt đẫm, gắt gao mà dán ở trên người hắn. Ly thấy phía trước chạy trốn càng lúc càng nhanh bé gái, một loại cảm giác vô lực dần dần nổi lên trong lòng, đến từ khắp nơi nghi ngờ lập tức dũng đi lên, làm hắn cảm giác hô hấp thế nhưng tới. Muốn từ bỏ sao, hắn ở trong lòng nghĩ đến. Bỗng nhiên, phía trước bé gái té xuống, làm Ly một trận ngây người. Ngã xuống đất âm thanh liền hắn cách xa như thế đều có thể nghe thấy. Mặt nhất định rất đau đi, Ly tưởng thế nhưng dưới chân tốc độ cũng không có thả chậm. Bé gái té ngã sau lập tức đôi tay dán mặt đất chống thân thể dậy tưởng đứng lên, nhưng giống như đã không còn sức lực thân thể vô luận như thế nào vặn đều khởi không lên được. Nàng cũng không từ bỏ, nghe được hắn tiếng bước chân ngược lại nhanh hơn tốc độ đứng dậy tuy rằng cuối cùng đều là lấy thất bại mà chấm dứt. Bạn học châm biếm còn quanh quẩn ở Ly bên tai thế nhưng hắn lúc này đã không nghĩ chạy, hắn chậm rãi thả chậm bước chân, sau đó cong eo thở phì phò đi bước một đi tới bên cạnh bé gái, sau đó một mông ngồi xuống. Bởi vì lúc này cả người sức lực cũng dùng hết, hắn có thể nói là một mông tái rơi xuống trên mặt đất. Tê, mông đau quá, hắn mày rậm nhăn tới rồi cùng nhau mà nghĩ đến. Thật lớn va chạm khiến cho an phận bụi đất ở không trung bay múa, cuối cùng bởi vì hướng gió rơi xuống trên người bé gái, Ly nhìn mà trong lòng xẹt qua một tia xin lỗi. Cảm giác được hắn ngồi xuống, tóc hồng nữ sinh giật giật, sau đó thân thể dùng một chút lực làm cho toàn bộ thân thể lật ngược lại từ nằm bò biến thành nằm ngửa. Ly lúc này mới thấy được bộ dáng của nữ sinh xoay đến hắn bên người. Trên mặt nàng dính rất nhiều hạt cát tính cả nước mắt nước mũi cùng nhau dính ở trên mặt thoạt nhìn cực kỳ buồn cười. Ly đối với nàng thẹn thùng cười, sau đó từ trong túi lấy ra một bao khăn giấy đưa cho nàng. Xin chào, vị này đáng yêu tiểu thư. Hắn nuốt nuốt nước miếng, tưởng tượng ngày thường mọi người xem ra đều nói như vậy, không tự giác mà thẳng thắn lưng. Ở tại hạ tên là Ly, Ly Locker. Hắn lắp bắp mà nói không am hiểu tự giới thiệu theo sau hít sâu một hơi. Thỉnh, xin hỏi ngài có thể cùng ta làm bạn sao? Gió thu thổi qua quát lên trên mặt đất cát bụi, Ly mở to mắt to, không chớp mắt. Một giây, hai giây, ba giây, liền ở Ly Locker tay hơi lùi về sau, đối phương động run run rẩy rẩy mà vươn tay, hữu khí vô lực mà bắt lấy hắn đưa qua khăn giấy. Xuân Dã Đào, đối phương nói chuyện khi giọng mũi thực trọng. Xuân Dã Đào, sao, Ly nghĩ đến, sau đó nhịn không được bật cười. Lời nói của tác giả. Một, này cũng coi như là đào đào tâm ma bá, rốt cuộc lại như thế nào nỗ lực bên người cũng vẫn là so với chính mình ưu tú người tồn tại, đương nhiên này đó đều là từ nàng thị giác tới xem, về sau nàng sẽ nhìn đến bất đồng cảnh sắc. Hai, nói thực ra thật không am hiểu viết tâm cảnh chuyển biến cảnh tượng, viết quá đạm đột hiện không ra nhân vật tâm cảnh, viết quá tàn nhẫn lại sợ dùng sức quá mãnh, xấu hổ đến muốn chết nếu mọi người xem xấu hổ thỉnh nhẹ điểm phun ta đầu chó bảo mệnh. 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta thực thích Ly, đây là ta tưởng chọc đầu có thể nghĩ ra cùng Ly giao người bạn biện pháp. Cách chương.